Chương 1614, Thịnh Tuyết Cực Cảnh. 1614 nhìn thấy ảnh tôn hiện thân, Kiếm Tuyệt Tiên lúc này liền ngồi không yên, hắn trực tiếp xuất thủ, một kiếm hướng phía ảnh tôn bổ tới. Mặc dù Kiếm Tuyệt Tiên lúc trở lại Thông Thiên Kiếm Đảo sau đó, liền bị tức đoạt Tuyệt Tiên kiếm đồng thời bị nhốt lại, nhưng là Thông Thiên đạo nhân đưa cho Kiếm Tuyệt Tiên, có thế cũng không phải là thật đơn giản một thanh kiếm, mà là hoàn chỉnh Tuyệt Tiên kiếm đạo truyền thừa. Mặc dù Kiếm Tuyệt Tiên bị cầm tù, nhưng là thực lực của hắn lại tiến triển cực nhanh, thời thời khắc khắc đều tại tăng lên. Đợi một thời gian, chỉ sợ lực lượng của hắn sẽ hoàn toàn siêu việt Kiếm Chu Tiên, trở thành Thông Thiên kiếm đạo người thứ nhất. Giờ phút này Kiếm Tuyệt Tiên xuất thủ, một ngụm bình thường kiếm, ở trong tay của hắn dường như hóa thành Tuyệt Tiên kiếm một kiếm chém ra, trực tiếp đem ảnh tôn thân thể chặt đứt. Ảnh tôn trong miệng phát ra xinh xinh ga ho the tờ sau đó, một vòng liệt nhật mười phần đột ngột xuất hiện, chiếu rọi cái này phương viên vô tận hư không. Kiếm Tuyệt Tiên dưới chân, một cái cầm trong tay chủy thủ cái bóng, mười phần đột ngột nhảy ra ngoài, hướng phía Kiếm Tuyệt Tiên liền giết tới đây. Kiếm Tuyệt Tiên cái bóng lại một lần nữa phục sinh. Theo Kiếm Tuyệt Tiên thực lực tăng lên, cái bóng của hắn lực lượng cũng theo đó tăng vọt, chủy thủ vung vẩy ở giữa, vờ ơ y ma mang tới một tia Tuyệt Tiên kiếm đạo ý vị. Quá mức từ người của ta, địch nhân lớn nhất chính là mình ngươi, vĩnh viễn cu nở dê không chiến thắng được chính ngươi. Ảnh tôn thanh âm lơ lửng không cố định, sau đó hắn trong nháy mắt dung nhập vào chung quanh hư không thế giới chỗ bỏ ra cái bóng ở trong. Ảnh tôn nói không sai, quá từ người của ta, hết thể lấy bản thân làm trung tâm, trong mắt ngoại trừ bản thân bên ngoài, liền không có người nào nữa. Kiếm Tuyệt Tiên chính là một cái từ người của ta, đồng dạng hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải là cái gì khác người, mà là chính hắn. Kiếm Tuyệt Tiên cái bóng vừa ra, trực tiếp liền đem Kiếm Tuyệt Tiên áp chế hạ xuống. Kiếm Tuyệt Tiên hàm răng quan trọng, hắn phát hiện Tuyệt Tiên kiếm đạo của chính mình càng mạnh, hắn đối mặt cái bóng cũng liền càng mạnh. Cái bóng trong lúc bất chợt, Lục Vân mở miệng quát, không cho nó xuất hiện chính là. Bị cái bóng của mình một kích đánh bay ra ngoài Kiếm Tuyệt Tiên, con mắt đột nhiên sáng lên, hắn trở tay một kiếm liền hướng phía giữa không trung cái kia vòng bị ảnh tôn triệu hoán đi ra liệt nhật bổ tới. Kiếm Tuyệt Tiên cái bóng đột nhiên giật mình, thân thể của nó nhảy lên, ngăn tại Kiếm Tuyệt Tiên kiếm phong trước đó. Một kích này mặc dù không có đánh tan cái kia vầng mặt trời chói chang, lại đem Kiếm Tuyệt Tiên cái bóng trọng thương. Lắm miệng ảnh tôn hừ lạnh một tiếng, sau đó Lục Vân dưới chân cái bóng cu nở dê thận trọng nhô đầu ra. Trung thực ớt lại Lục Vân một cước lại đem cái kia sống lại cái bóng đạp trở về, cái bóng kia nơm nớp lo sợ, thành thành thật thật ở tại Lục Vân dưới chân. Hiện tại Lục Vân chân ngã là chân hư cảnh đỉnh phong, cho nên cái bóng của hắn cũng là thực lực này. Bất quá một bên khác, Thôi Tâm cái bóng từ dưới chân của nàng nhảy ra ngoài, chủy thủ trong tay hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, hướng phía Thôi Tâm vào đầu chém xuống. Sư phụ nói không sai, cơ duyên của ta chính là chỗ này, không có cái gì so chiến thắng chính mình, càng có thế tôi luyện tâm cảnh rồi. Đế tôn mộ bên trong, Thôi Tâm đã trải qua một lần, cho nên lần nữa đối mặt cái bóng của mình thời điểm, Thôi Tâm tốt bối rối nàng cũng không phải là Kiếm Tuyệt Tiên như thế cực độ từ người của ta, đối mặt một cái chính mình, nàng tự nhiên có thể thông dong ứng đối. Thôi Tâm cùng Kiếm Tuyệt Tiên phân biệt bị cái bóng của mình ngăn trở, Lục Vân chính mình bước chân, từng bước hướng phía đông phương giới vực quần chỗ sâu, băng chi giới vực phương hướng mà đi. Muốn chết ảnh tôn thấy thế, đồng nhiên huyễn hóa ra hình thể, hướng phía Lục Vân lao đến. Ảnh tôn chính là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế dưới trướng bốn tôn vương một trong, sớm đã là mở ra danh sách nhân vật, chỉ là trùng tu trật tự mới sau đó, hắn còn chưa kịp mở ra danh sách liền bị cây khô rủa chết rồi. Hiện tại hắn chưa phục sinh, nương tựa theo cái này trong đám đông phương giới vực mộ táng quy tắc mới có thể ở chỗ này hiện hiện, thực lực của hắn còn không kịp Thơ Y Điếm Hương Thi nhờ vạn nhất. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn như cũ không phải kẻ yếu. Tại hư vô giới tôn trong hàng ngũ này, có thể xưng đỉnh tiêm. Trọng yếu hơn là, ảnh tôn bóng ma đại đạo chính là đi đến cực hạn đại đạo, đem tá đạo, con đường tu luyện, thần thông chi đạo hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hình thành duy nhất đại đạo. Điểm này cũng đủ để cho ảnh tôn đặt chân ở trong vô tận giới vực, trở thành đương thời cường giả đỉnh cao. Ông Lục Vân bên người, màu bạc gợn sóng chậm rãi nộn nhạo lên, từng mảnh màu bạc bông tuyết, từ Lục Vân bên người bay xuống. Mỗi một phiến màu bạc trên bông tuyết, đều nhộn nhạo một đạo nhàn nhạt gợn sóng. 1080 phiến bông tuyết đan vào một chỗ, hình thành một trận kinh khủng bão tuyết. Sơ tuyết cảnh đỉnh phong vừa vào sơ tuyết cảnh, ảnh tôn liền hiển lộ bản tôn, một cái sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ là sinh tồn ở trong âm u nam tử trung niên. Lại là Ngân Tuyết. Trong mắt của ảnh tôn hiện lên một đạo tinh mang, bất quá chỉ là một cái sơ tuyết cảnh, còn khốn không được ta. Sau một khắc, thân hình của hắn lại một lần nữa hóa thành một đoàn bóng ma, hướng phía Lục Vân bay thẳng mà đi. Nhưng là còn chưa chờ hắn xông ra nửa tấc, thân hình của hắn ngay tại một lần hiện ra. Làm sao có thể ảnh tôn hãi nhiên kêu sợ hãi? Không có cái gì không thể nào, ngươi bây giờ vẫn là một cái tử quỷ, đệ tứ giới bên trong, bất kỳ một cái nào hư vô giới tôn cũng có thể đối ta tạo thành tổn thương, chỉ có ngươi bọn họ không được. Lục Vân bên người, đông tuyết bay xuống, 1080 phiến bông tuyết, dần dần phức tạp, lấy hắn thân thể làm trung tâm, phương viên 3000 dặm bên trong hóa thành một mảnh tuyết cảnh thịnh tuyết cảnh. Bông tuyết là màu bạc nhưng nhìn kỹ đến, đây cũng không phải là bông tuyết rồi, mà là một loại ngọn lửa màu bạc hóa thành bông tuyết. Cực cảnh. Đây chính là hồn binh cực cảnh, không chỉ có thôi phát ra hồn binh tự thân lực lượng, mà lại đem chính mình chỗ tu luyện đạo, chỗ tinh thông thần thông dung nhập vào hồn binh bên trong, diễn hóa ra thuộc về công kích của mình. Thịnh tuyết cảnh bên trong bông tuyết là hỗn loạn chi hỏa diễn hóa mà thành. Đạt được kiếm chu tiên ngân tuyết truyền thừa sau đó, dọc theo con đường này Lục Vân mặc dù đang đổi đường, nhưng như cũ để ý thuật đạo thôi diễn, làm cho cùng mình hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại Lục Vân trình độ đã đạt tới thịnh tuyết cảnh cực cảnh. Ảnh tôn sắc mặt hãi nhiên, hắn bị nhốt ở trong thịnh tuyết cảnh, khẽ động QNZ không động được. Màu bạc hỗn loạn chi hỏa, cũng là địa ngục chi hỏa lục đại địa ngục chi hỏa mặc dù ti chức bất đồng, nhưng là tại trên thân của Lục Vân tề tiểu sau đó, liền đều có một cái chung năng lực chính là ép chết linh, trấn áp quỷ vật. Lần trước Lục Vân căn cơ nông cạn, không dám ở trong đế tôn mộ thi triển thế nhưng là lần này, thuật đạo đã tại tinh môn thành hình, Lục Vân cánh chim dần dần đầy đạn, hắn đã không sợ cái gì rồi. Hiện tại Lục Vân muốn làm chính là bày ra mạnh, mà không phải tiếp tục che giấu mình. Nếu là ngươi bản tôn đến đây, còn có thể phá vỡ thịnh tuyết cực cảnh này, nhưng ngươi còn con này một cái hóa thân, hay là chết cho thỏa đáng, miễn cho nhường cái kia đế ẩn cảm thấy ta dễ ức hiếp. Lục Vân chậm rãi tiến lên, tay nâng một côn, đủ loại nện ở ảnh tôn đỉnh đầu. Trong chốc lát, ảnh tôn cái này hóa thân liền bị Lục Vân trực tiếp đập chết, phấn thân thoái cốt. Sau đó, giữa không trung cái kia vầng mặt trời chói chang biến mất, kiếm tuyệt tiên cùng thôi tâm cái bóng cũng trở về dưới chân, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Đế Viêm một mặt phức tạp nhìn xem Lục Vân. Dẫn đường đi lần trước ta đi Long Sơn giới, chính là ngươi mang con đường, lần này ta trở về, như trước vẫn là ngươi dẫn đường. Lục Vân nhìn xem Đế Viêm, mặt không thay đổi nói ra. Đế ẩn không có phụ hắn, nhưng là lần này song phương gặp lại, cần phải đã là địch nhân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.